Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503. Thần Bí Đại Tiểu Thư. 7. Hai Càng, cùng Diệp Thanh Thanh phân biệt về sau. Mạnh Nhạn Thu mới rời đi Diệp Phủ. Đối chính mình Tâm Phúc xử một cái ánh mắt. Chủ tử, không ra ngươi sở liệu. Thập Tam Hoàng tử quả nhiên đến Giang Lăng. Mạnh Nhạn Thu Tâm Phúc đối với Mạnh Nhạn Thu thấp giọng nói. Chúng ta sinh ý đã muốn ở ngầm rời đi. Phu nhân cùng lão gia bên kia cũng đã muốn an bài tốt lắm. Muốn cùng Diệp gia nhân thông cái khí sao? Hiện tại Diệp gia cùng Mạnh gia đã muốn nói định rồi hôn nhân. Trước mắt thiếu gia bố lớn như vậy cục, Diệp gia nhân nếu là không biết mà nói, sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết hiểu lầm. Ni Mạnh Nhạn Thu nghĩ đến Diệp Thanh Thanh. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn nhẹ giọng nói, sẽ không, mặc kệ Mạnh gia thế nào. Thanh Thanh cũng không hội mặc kệ chúng ta. Tâm Phúc nhìn Mạnh Nhạn Thu chắc chắc bộ dáng. Tuy rằng không biết hắn làm sao đến tự tin, lại cũng không có khuyên nữa. Chủ tử mấy ngày qua, tâm tư càng ngày càng nặng, bọn họ là vô luận như thế nào cũng đoán không ra. Sao sao Đại Mộc Quốc xa so với bình thường cổ đại mở ra. Đối nữ tử không có nhiều như vậy yêu cầu, trên đường cái còn nhiều mà nữ tử nghề nghiệp, này theo nào đó trình độ mà nói, cũng là một loại phát triển. Ngọc Tiêu, ngươi cảm thấy ta khai một cái tú phường như thế nào? Diệp Thiều Hoa đi ở trên đường, nàng mặc không phải cỡ nào rườm ra quần áo, màu xanh nhạt để y, biên vĩ hơi hơi trở nên trắng, cổ tay áo vạt áo làn váy chỗ đều vô số tú tiên hồng sắc hoa mai. Còn có mặc sắc cành cây, trắng nõn cổ tay như ẩn như hiện, vốn quá phận thanh nhã quần áo, ở bao phủ thượng một tầng lụa mỏng sau, có vẻ có chút thần bí đứng lên. Nàng kia khuôn mặt vô luận là phóng ở nơi nào, đều là cực kỳ xuất sắc, xa hoa trung lộ ra một cỗ dày kình nhi, ở đám đông trung thập phần chú mục, còn nhiều mà nhân vụng trộm nghỉ chân quan khán. Ngọc Tiêu thật không ngờ Diệp Thiều Hoa hội mở miệng nói như vậy một câu. Bị sửng sốt một chút, liền như vậy quyết định. Diệp Thiều Hoa trong lòng kỳ thật sớm đã có này ý tưởng. Bất quá nàng cũng không phải muốn đích thân ra mặt khai tú phường, mà là đem tú phường giao cho Ngọc Tiêu quản lý. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi ở Khuê Các là lúc, cũng là học theo, này nhất vạn lượng, làm cho ngươi bắt đầu dùng tài chính, chờ ta trở về cho ngươi viết cái quy hoạch tiếp nhận. Diệp Thiều Hoa cấp chính mình nhất vạn lượng. Nhất là Diệp Thiều Hoa kia không chút để ý đưa qua ngân phiếu bộ dáng. Ngọc Tiêu trong lòng cũng không biết là cái gì cảm giác. Nàng yên lặng đi theo Diệp Thiều Hoa ở trên đường đi dạo một chút ngọ. Diệp Thiều Hoa chủ yếu quan sát có vẻ phồn hoa phố. Ở đối phố nhìn đến Giang Lăng Tú Phường thời điểm, mới bắt đầu trở về đi. Lúc này sắc trời đã muốn không còn sớm. Cổ đại không có đèn đuốc vấn đề. Sắc trời tối sầm lại. Người bình thường đều sớm về nhà. Rất ít có hy vọng ngoại lắc lư. Diệp Mẫu lúc trước bởi vì tài chính vấn đề tuyển một cái ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong tiểu tòa nhà. Liền một cái trách ngõ nhỏ, đi mau đến cửa nhà thời điểm, Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút. Tiểu thư, Ngọc Tiêu kinh ngạc, Diệp Thiều Hoa thẳng dừng một giây, nháy mắt lại khôi phục dĩ vãng biểu tình, tái đi phía trước đi rồi vài bước. Dưới ánh trăng một đạo vũ khí lạnh phản xạ hàn mũi nhọn theo trước mắt thổi qua. Ngọc Tiêu rốt cục phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Cẩn thận, nàng thanh quát một tiếng. Một cước vừa định đoán phi trước mặt nhân. Kia mặc một thân trang phục nam nhân quỳ một gối xuống. Hai vị tiểu thư, thỉnh cứu chúng ta một mạng. Nếu là có thể có may mắn tránh thoát lúc này đây. Ta Lý Thú này mệnh về sau đều là các ngươi. Ngọc Tiêu hẳn là cũng ý thức được trước mặt này hai cái trọng thương nhân không có gì lực công. Kích, thu hồi chân, híp mắt nhìn quỳ một gối xuống nhân. Diệp Thiều Hoa chậm gì gì thu hồi tú châm. Không có xem quỳ một gối xuống người nọ, mà là nhìn về phía Lý Tú bên người kia dựa vào tường nam nhân. Không biết hắn trên người thương có bao nhiêu trọng, Diệp Thiều Hoa lại có thể ngửi được một cỗ đặc hơn mùi máu tươi. Diệp Thiều Hoa nhìn chằm chằm nàng xem một hồi lâu nhi. Mới thu hồi ánh mắt, đi đến trước gia môn, dùng cái chìa khóa mở gia môn. Bên trong thực hắc, Diệp Mẫu còn không có trở về. Nói vậy hẳn là còn tại cùng Vương Đại Thẩm cùng nhau phùng quần áo. Cách đó không xa còn có đoàn người thanh âm truyền đến. Hắn bị thương, ngay tại cách đó không xa. Cho ta cẩn thận tìm tòi. Nghe tiếng bước chân, hẳn là có 3-4-10 người bộ dáng. Lý Tú nhìn đến này cô nương không nói gì. Còn đánh mở cửa, trong lòng khởi một tia hy vọng dần dần biến mất. Cũng đối, người ta một cái cô nương vì cái gì yếu mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu bọn họ. Nghĩ đến đây, Lý Tú đứng lên, tựa hồ là hạ quyết tâm. Chủ tử, nhưng mà, chính là lúc này. Kia cô nương hơi hơi sườn mâu, còn không tiến vào, chờ ở nơi nào làm cho người ta chảo. Nghe thế câu, Lý Tú kinh hỉ như điên, mà hắn giúp đỡ nam nhân mày cũng chọn một chút. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa bóng dáng, mâu quang vi thâm mà ni Diệp Thiều Hoa hiện tại trụ địa phương không lớn. Một cái tiểu viện tử, trong viện chỉ có 2 cây, còn có tứ gian phòng ở, Diệp Thiều Hoa trụ là mặt phải phòng. Ngọc Tiêu trụ nàng cách vách, nàng trở ra, trực tiếp điểm nhất chản đăng lượng sau, Lý Tú mới nhìn rõ Diệp Thiều Hoa mặt, con ngươi trực tiếp trợn tròn, là ngươi, này Lý Tú, rõ ràng chính là ngày đó buổi tối trong khách sạn Diệp Thiều Hoa gặp nhân. Gặp Diệp Thiều Hoa không để ý tới hắn, Lý Tú không khỏi nhìn về phía chính mình chủ tử. Đây là ngày đó buổi tối tiểu thư, nhìn đến chủ tử gợn sóng không sợ hãi gương mặt. Lý Tú chỉ biết đối phương đã sớm đã nhìn ra. Hắn không khỏi ngượng ngùng im miệng. Ngọc Tiêu tiến vào sau cũng không quản hai người. Chính là thẳng đem Diệp Thiều Hoa tú cái lấy ra nữa. Sau đó dọn xong châm tuyến. Như là không có nhìn đến thư phòng chung Lý Tú cùng nam nhân bình thường. Bình tĩnh bất khả tư nghị. Mà bên ngoài thanh âm cũng là càng ngày càng gần, mùi máu tươi liền ở trong này biến mất, hắn đi không xa, mọi người cho ta một nhà siêu. Một câu nói xong, tiếng đập cửa lập mã liền vang lên đến, mở cửa, Lý Tú biến sắc, tiểu thư, không biết trong viện có chỗ nào có thể cho ta chờ tránh né, Diệp Thiều Hoa không vội không hoãn. Ở trong dương xuất ra một cái màu trắng bình sứ. Đem cái chai lý thuốc bột sái đến phòng còn có cửa phòng cách đó không xa địa phương. Sau đó chỉ một chút phòng lương. Các ngươi đi lên, Lý Tú thật không ngờ Diệp Thiều Hoa thế nhưng chỉ như vậy một cái rõ ràng địa. Phương, hắn nóng nảy, vị tiểu thư này, chúng ta không muốn hại ngươi. Này phòng lương căn bản là giấu giếm không được bọn họ. Càng đừng nói chúng ta trên người còn có mùi máu tươi. Bọn họ chính là theo mùi máu tươi đến. Ngoặc kép, hết chương.